tình yêu suốt đời, chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 172, khu cô muốn cay chết tôi à? Thật xin lỗi, cậu chủ kênh, có thể do vừa nãy tôi không cẩn thận nên thêm nhầm gia vị, nên đã thêm 2 thìa ớt. Mong anh tha thứ, Kên nheo mắt nhìn Giản Đường một hồi, ngay lập tức dưới sự quan sát của Giản Đường, từng miếng, liền ăn hết bát mì hành, vừa ăn, vừa cay đến nỗi toát hết mồ hôi. Ăn xong rồi, tôi đi đây. Đặt đôi đũa xuống, Kên đứng dậy đi về phía cửa. Giản Đường nhìn vào cái bát trống không, trong lòng liền giật lên. Ăn hết sạch rồi, anh, tại sao cay như thế, cô có thể nhìn ra, anh không thể ăn cay như vậy, mà tại sao vẫn ăn hết sạch? Cô muốn hỏi, nhưng cuối cùng, lại không hỏi gì cả. Cách kỳ hạn 1 tháng 2 ngày, Giản Đường đem những tờ phiếu của Kên cho vào những ngày vừa rồi, đặt hết lên trên bàn của Tô Mộng. Lại là anh ta, chấm, Tô Mộng kinh ngạc, nhiều như vậy sao, bỗng nhiên cô ngẩng đầu lên, Giản Đường, cô đã làm những gì? Mỗi một tờ phiếu có giá trị 1 tỷ 7, tổng cộng có 5 tờ cộng lại là 8 tỷ rưỡi, cộng thêm số tiền của trước kia cũng đã được 12 tỷ rồi. Giản Đường, có phải cô? Người tên Kên kia có phải đối với cô? Không phải, chị Mộng không phải đâu. Giản Đường ngắt lời Tô Mộng, còn có 2 ngày thôi, chị Mộng cậu chủ Kên mỗi ngày cho em 1 tỷ 7, vậy thì đến lúc đó, em vẫn thiếu 1 tỷ 7 nữa. Em, còn có cách khác không? Trên trán Tô Mộng toát mồ hôi lạnh, Giản Đường nói, người tên Kên kia trong một ngày cho cô ấy 1 tỷ 7. Rốt cuộc cô ấy đã làm gì rồi? Tô Mộng không thể tin được, một bát mì hành, 1 tỷ 7 sao? Cô nheo mắt lại nhìn Giản Đường. Tiểu Đường, giữa cô và anh ta, rốt cuộc tồn tại giao dịch như thế nào? Trong lòng Giản Đường rung lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Mộng. Biểu hiện này của cô, nhìn vào trong mắt của Tô Mộng đã thấy rõ ngọn ngành rồi. Xem ra, mình đoán đúng rồi. Giản Đường biết không giấu được Tô Mộng, nghĩ một hồi, rồi kể đầu đuôi câu chuyện cho Tô Mộng nghe. Nhưng Tô Mộng lại càng thêm lo lắng. Người tên Kên này, anh ta rõ ràng là đang chơi đùa với cô trong mắt của anh ta giống như là con chuột trong mắt của con mèo. Giản Đường, cô có hiểu không, anh ta muốn chơi đùa với cô thế nào thì sẽ chơi đùa với cô như vậy, sao cô lại nhất quyết không nghe lời của tôi chứ? Tiểu Đường, cô thay đổi rồi. Sắc mặt của Giản Đông ngay lập tức trở nên khó hiểu. Chị Mộng, Tiểu Đường, cô không phát hiện ra sao? Biểu cảm ở trên khuôn mặt của cô không còn khô khan nữa rồi, trước đây, ở trên khuôn mặt của cô tôi chỉ có thể thấy được sự cứng nhắc không màng đến sống chết. Tô Mộng nhìn Giản Đường, nhưng mà bây giờ, cô khiến cho tôi cảm thấy cô ngày càng giống một người sống rồi. Giản Đường mở miệng ra, cô muốn nói cái gì đó. Giản Đường, là ai, đã khiến cho cô trở nên tươi sáng như vậy, là người tên Kên đó sao? Trên mặt của Tô Mộng lại không có bất kỳ niềm chúc phúc nào cho Giản Đường, ngay lập tức Liên nổi giận với Giản Đường. Nhưng anh ta có ý đồ xấu. Vì vậy, đây thực sự là một chuyện tốt sao? Sự thay đổi của Giản Đường, trong mắt của cô thấy, người khiến cho Giản Đường trở nên thay đổi như vậy là do người đàn ông tiếp cận Giản Đường ngay từ đầu để có mục đích xấu. Giản Đường không nói gì. Tô Mộng thở dài một hơi. Tiểu Đường, đồng ý với chị Mộng, đừng gặp anh ta nữa, hôm nay chị Mộng sẽ đổi ký túc xá mới cho cô. Đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Đường ngay lập tức ngẩng đầu lên hét, nhưng từ tiếng hét này của cô, liền nhìn thấy được ánh mắt thất vọng của Tô Mộng ra sức nắm chặt tay lại. Chị Mộng em không muốn đổi ký túc xá. Chị Mộng em đồng ý với chị, một khi kiếm đủ 17 tỷ em sẽ không gặp lại người này nữa. Cách chương.